Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2515, không ra máu ngoại khoa giải phẫu. Cái đó không ý nghĩa. Tô Vân nói, người có 46 cái nhiễm sắc thể, khỉ gorilla có 48 cái, chính là còn dư lại không xuống 47 cái nhiễm sắc thể. Ồ, chúng ta nói cái này làm gì? Còn không phải là ngươi. Trịnh Nhân dùng vô khuẩn găng tay đánh liền hai cái người bệnh đủ để. Long đang trầm ngâm trước muốn giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Và sinh sôi cách ly không quan hệ. Và gen thay đổi vậy không quan hệ. Ta xem tình huống giống như là lông rời. Trịnh Nhân lấy tay bên trong cầm lên tới mọc lên ở đủ để. Long nhẹ khẽ đặt ở ngón tay lên. Nó nguyên vẹn ở da tầng ngoài nhất, đi theo đường không ngừng đi sâu vào, dần dần kích thích bàn chân so với dày lớp da thần kinh mặt sau. Ông chủ Trịnh, ngài chậm một chút nói, Chu Lập Đào không có nghe rõ, hắn không hiểu liền hỏi, lập tức nói, làm sao nghe câu đều nghe không rõ ràng đây. Tô Vân tựa hồ quên mất người bệnh mồ hôi chân mùi vị. Đến gần Trịnh Nhân ngón tay bên. Nghiêm túc nhìn cây kia cực nhỏ lông, nói, thật đúng là nha, ta nhớ vậy thiên văn chương. Brazil bác sĩ phát biểu, Vân Ca Nhi, là cái gì? Chu Lập Đào hỏi, cấp cứu y học thị giác tạp chí có tương tự bệnh ví dụ đưa tin. Ta cảm thấy màu trắng người chồng phát thế chấp nghiêng mềm. Xuất hiện lông rời có khả năng không lớn. Tô Vân nói, bình thường mà nói. Ở phát thế chấp nghiêng nhiều, nghiêng cứng rắn gốc châu Á trong đám người dễ dàng hơn xuất hiện. Nhưng mà cái này cọng tóc, có chút mềm đi, Tô Vân lại xề gần một ít, chăm chú nhìn Trịnh Nhân ngón tay lên cầm lên vậy cọng tóc. Trịnh Nhân rất là lo lắng Tô Vân sẽ giống như là Lâm Uyên như nhau bị hun ngất đi. Tự xem một lát, trong mắt đã sớm cầu đầy nước mắt, không phải yêu thâm trầm. Chỉ là chua mùi thúi mà quá nặng. Ông chủ Trịnh, liền cái này. Chu Lập Đào nghi hoặc nhìn lòng bàn chân một cây lông. Thật là rất khó cầm người bệnh như vậy đau đớn kịch liệt và nó liên hệ tới. Trịnh Nhân ngay sau đó dùng cái tay còn lại nhẹ nhàng đụng một cái lông phần gốc vị trí. Ngao, người bệnh ngay sau đó đau hô lên. Có như thế đau không? Tô Vân hỏi, đau. Không đau như vậy, nhưng thói quen, người bệnh có chút sợ hãi nói. Chỉ cần là điểm sức lực, vừa đụng liền đau, ta không phải là giả bộ. Biết, lông xuyên thấu chất sừng tầng, kéo dài đến đủ để chỗ sâu, đụng phải mặt sau thần kinh. Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói, xem hắn đau đớn trạng thái, cân nhắc lông vào vị trí còn muốn sâu hơn một chút. Dùng cái nhíp. Ta tới, Tô Vân nói, đừng, Trịnh Nhân nói, dưới kính hiển vi lấy đi, có phải hay không nhỏ nói thành to? Tô Vân không hiểu hỏi, cấp cứu y học thị giác tạp chí lên văn chương ta cũng xem qua. Bởi vì là người bệnh người da trắng sao? Lông tương đối mềm, dùng cái nhíp kẹp đi ra là được. Hắn cái này ta cảm thấy phải cẩn thận một chút. Một khi lông có bộ phận ở lại sâu tầng, muốn lấy ra là rất phiền toái, coi như là cắt ra, cũng không cách nào tìm. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói ra trong lòng mình chân chính ý tưởng. Người bệnh ngồi ở trần trên giường, nghe sửng sốt một chút, bây giờ còn đang hồi tưởng mới vừa nói cái gì loài người và khỉ gorilla giữa sinh sôi cô lập chuyện. Đều không lấy lại được sức. Cái này cũng cái gì theo cái gì, chân mình theo đau, làm sao kéo xa như vậy, tốt lắm, mang giày vào, theo ta xử trí phòng. Trịnh Nhân nói, bác sĩ, chúng ta đi làm à? Người bệnh ngẩn người một chút, nhỏ giọng hỏi, lông rụng, bị ngươi giẫm ở lòng bàn chân, sau đó xuyên thấu chất sừng tầng, tiến vào mặt sau thần kinh vị trí. Trịnh Nhân nói, cần đem cây kia lông, rút ra, đi ra. Người bệnh mới có thể tốt. Người bệnh còn chưa hiểu. hắn cảm thấy trước mắt cái này bác sĩ trẻ có chút trẻ tuổi. Nhưng trên mình lại có một cổ cường đại khí thế, không cho mình chất vấn như vậy. Mang giày vào, trước bàn chân nhọn, hắn khập khễnh đi theo chỗ đi đưa phòng. Lâm Uyên, đi phòng giải phẫu cầm ta kính hiển vi cầm tới. Trịnh Nhân nói, lại còn, thôi, ngươi và y nhân liên lạc, ta còn muốn, vẫn là ta tự để đi. Trịnh Nhân có thể là cảm thấy một chút xíu giao phó quá phiền toái. Hắn lại cùng người bệnh nói đôi câu, xoay người rời đi. Lâm Uyên kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân rời đi, mình đi tìm giải phẫu dụng cụ, nhỏ giọng hỏi, Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh đây là muốn làm gì? Chuyện bé xé ra to. Tô Vân nói, dùng cái nhíp rút ra chính là, hắn nếu không phải là ở dưới kính hiển vi cắt ra chất sừng tầng. Ngươi muốn, tóc có nhiều to, 60 đến 90 micromet. Lâm Uyên không chút suy nghĩ nói, đúng vậy, không tới 1 phần 10 mm. Nhà ngươi ông chủ Trịnh uy vũ, muốn biểu diễn một chút không ra máu ngoại khoa giải phẫu. Tô Vân bỏ mặc nói chuyện gì cũng không. Tốt được rồi, hắn trong miệng giọng mỉa mai giọng nồng hóa không ra. Vân Ca Nhi, không ra máu, cắt ra chất sừng tầng. Lòng bàn chân chất sừng tầng hơi dày một chút, phỏng đoán cũng chỉ 100 micromet chừng. Sau đó đến sinh phát tầng, nơi đó cơ thể tổ chức cùng lông giữa dính cũng chưa có rất nghiêm trọng. Sau đó đem lông cho rút ra. Ngoặc kép, Lâm Uyên nhìn một cái người bệnh, chỉ là một người tới khoa cấp cứu vào khám bệnh người bệnh. Khó trách Vân Ca Nhi biết nói ông chủ Trịnh chuyện bé xé ra to. Người bệnh yên lặng ngồi ở xử trí phòng trên giường chờ. Rất nhanh hắn liền thấy được mới vừa cái đó trẻ tuổi bác sĩ xách một cái tràn đầy kim loại chất cảm. Giải phẫu dương trở về, làm hắn mang lên giải phẫu dùng kính hiển vi. Mở ra giải phẫu dương, cầm ra số nhỏ hiển vi giải phẫu dụng cụ thời điểm. Người bệnh ánh mắt trực tiếp nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm Trịnh Nhân trong lòng có vô số nghi vấn muốn hỏi, không chờ hắn đặt câu hỏi, liền nghe được Trịnh Nhân nói, nơi này chính là trong da hắc tuyến, muốn cùng ký sinh trùng rời làm giám định, nếu như là da ký sinh trùng mà nói, sẽ không có cố định đau đớn. Hơn nữa ngứa ngáy cảm sẽ rất nặng, lần này có kinh nghiệm, lần sau gặp phải tình huống tương tự, các người cũng biết nên làm gì bây giờ. Vừa nói, người bệnh thấy Trịnh Nhân cho cán đao gắn lên một quả nho nhỏ dao lam. Thật nhỏ giống như là nhi đồng đồ chơi như nhau, nhưng mà dao lam lên phản xạ ánh đèn rạc đi ra ngoài mấy tia hàn mang, để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Mặc dù có chút sợ, nhưng mà hắn trong lòng cho mình làm tâm lý an ủi. Không có sao, không có sao, làm sao đều phải thuốc mê. Chỉ là không biết dùng nhỏ như vậy dao giải phẫu phiến cắt ra. Phải dùng hơn nhỏ kim tiến hành thuốc mê. Không đúng, làm sao không thấy được thuốc mê dùng kim. Còn có, vậy không thấy được thuốc tê. Người bệnh ngẩn ra. Còn không có cùng hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trịnh Nhân đã đem đao chụp ở một bên, sau đó cầm một cái nhíp. Bác sĩ, không cần thuốc mê sao? Người bệnh thấp thỏm hỏi. Làm xong, không cần thuốc mê, Trịnh Nhân thản nhiên nói. Sau đó hướng về phía ánh đèn xem cây kia mới vừa lấy xuống lông. Đây là ngươi ở nhà chân trần đi bộ, dẫm bẩn lông lên. Cái này cọng tóc liền chui đến chân ngươi để xem kim như nhau ghim vào. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm lông vê đến một khối vô khuẩn trên vải xô. Sau đó đem vô khuẩn vải xô giao cho người bệnh. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguoi/nối/nguyen/nối/tsuy/nối/tsuy/nối/dien/nối/tuay/nối/dai/nối/di8/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.